Giấc mộng hoa tư, chương 12, Thủy Lao 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà Phận A Công mẹ nó, người ta xuyên không được làm hoàng hậu tiểu thư, vương phi ca thì cũng là sát thủ lãnh huyết vô tình, còn ta thì sáo thành một chắc phi bị đá xuống làm thiếp rồi thì bị tống vào thủy lao. Lạnh chết được, ta nhớ cái giường của tên hoàng đế kia nha, mềm mềm ấm ấm rất thoải mái nha. Tên bại não tảng băng kia ta phận hắn nha. Cánh cửa lao mở ra, rất nhanh tên canh lao đưa ta, đến gần một cái hồ thủy hơi lạnh làm ta lạnh kinh khủng, ta hung hăng chửi mắng. Tên vương gia chết tiệt, ta thề dù nam nhân chết hết ta cũng có yêu ngươi. Đồ hỗn đản, ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách để yêu ta sao? Ta giật mình quay lại, lạnh thấu xương nha, so với cái hó kia chỉ bằng hoặc hơn chứ ca có kém nha. Tê liếc hắn, chán ghét nói, lại muốn hành hạ ta sao? Thức thời, ta nhếch môi cười lạnh, kiếp trước ta là đặc công, có lần ta làm nhiệm vụ giữa trời đông lạnh bốt phải ngâm mình dưới nước lạnh kia, ta cần gì phải sợ chứ, bất quá cơ thể này chưa qua tôi luyện lại đang bệnh sợ rằng chịu ca nổi. Ta lạnh lẽo nói, hay cho vương ra đây nam nhân trí thượng mà đi hành hạ một nữ nhân, ca có tí gọi là nam tử hán sao? Hắn lạnh lẽo nhìn ta, thanh âm lãnh cực độ, ta ca phân nam nhân, nữ nhân chỉ cần đắc đội ta tuyệt đối cho kẻ đó sống ca yên. Hắn quay sang tên lính. Chói lại treo lên, tên lính ca hai lời chói ta lại, treo lên dưa hồ thủy băng giá kia, hắn buông một chữ. Cốt, rồi cầm dòng dọc tùy ý thả ta xuống hồ. Nước bốt tận xương tùy, ta cắn răng nậm miệng nín thở lại, lão thiên người có thiên lý, ca kiếp trước tận thủy với đất nước, tay nhuốm bao nhiêu máu cũng vì đất nước, vậy mà xuyên qua một chút đãi ngộ cũng ca có. Ta cảm thấy thân thể được kéo lên khỏi nước, ta hít lấy hít để dưỡng khí, tai có chút ù vẫn nghe thấy giọng hẳn. Dung Nhi đến giờ vẫn ca có tung tích, tất cả tại ngươi. Lần nữa ta rơi xuống nước, khổ sở cười, nam nhân này tuyệt đối điên tình thật rồi. Ta được kéo lên lần nữa, hít lấy dưỡng khí, ta nghe giọng hắn có chút chua chua. Nữ nhân ca biết xấu hổ, tam đệ, đại huynh ta ngươi cũng muốn mê hoặc. Tiện nhân, ta nhếch môi, hắn có ý gì? Giấm chua sao, hắn thật sự để tâm ta sao? Nháy mắt ta lại được thả xuống nước. Kéo lên thả xuống ca biết bao nhiêu lần, ta cứ như vậy dần mất ý thức trôi vào bóng tối, ta cười lạnh, chết cũng tốt, ta có thể quay lại thế giới của ta rồi. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, dung nhan xinh đẹp giờ thì trắng bệch, y phục sát người ca chỉnh tề, tóc tai bấn loạn, hơi thở yếu ớt. Hắn thấy trong lòng nhói một cái, ánh mắt ca tự chủ lóe lên vài tia đau lòng, nhanh chóng biến mất. Hắn khi nghe ám vệ nói nàng ở cùng hoàng huynh hắn hơn nữa còn rất vui vẻ, hắn bất giác có giác tức giận, mất mát, hắn nhanh chóng đến cho hoàng huynh hắn, thấy nàng và hoàng huynh thân mật thì hắn thật sự rất muốn bóp chết nữ nhân này. Hắn để tâm nàng sao? Hắn gạt đi suy nghĩ ấy, đời của độc cô lãnh hàn hắn chắc chỉ có một hoàng ngọc dung mà thôi. P.S. Hoa sinh thần, ta ham vui hoa nên ca đăng chương. Thông cảm ta nha, cách chương.